Tu La Vũ Thần, chương 3054, nghịch hướng phong ấn. Góc truyện audio.com, nói khoác không biết ngượng, lão phu hôm nay nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi là thật không biết ta Vu Mã thiên tộc, vì sao là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong Vu Mã viêm thiên này nói cho hết lời. Đột nhiên một trưởng oanh ra, một đạo cự đại vũ lực trưởng ấn. Liền ở tại trước người ngưng tụ, như là núi lớn bình thường, hướng Sở Phong bọn người áp bách mà đến. Hắn một trưởng này, ở đâu là muốn giáo huấn Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc đơn giản như vậy? Hắn hay là mặt sát Sở Phong cùng Vu Mã thiên tộc tất cả mọi người này trưởng một hiện. Vu Mã thiên tộc chính tộc tộc nhân đều là nhắm mắt lại, bọn hắn đều rất rõ ràng. Cái này căn bản không phải một trưởng đơn giản như vậy. Đây là lấy mạng lực lượng, là bọn hắn tận thế hừ, nhưng mà, đối mặt Vu Mã viêm thiên một trưởng này, Bạch Ly Lạc lại là nhẹ hừ một tiếng, sau đó chỉ gặp nó ngón tay đối hư không một điểm. Một đạo quang mang tựa như lợi kiếm bình thường, từ nó ngón tay bay lượn mà ra, bành tiếng vang truyền đến. Quang mang kia lợi kiếm không chỉ có xuyên thủng vũ lực bàn tay, càng là khiến cho cái kia vũ lực bàn tay trong nháy mắt vỡ nát. Khi cái kia vũ lực bàn tay bị oanh tán vũ lực, như tinh quang bình thường tư tán bay múa thời khác, mọi người sắc mặt lại cũng biến thành phức tạp, nhất là cái kia chút lệch tộc tộc nhân. Càng là đầy mặt kinh hoàng. Nguyên lai, Bạch Ly Lạc một kích này, không chỉ là đánh nát cái kia Vu Mã viêm thiên thế công. Quang mang kia lợi kiếm lại xuyên thủng Vu Mã viêm thiên thân thể, lúc trước còn cao cao tại thượng Vu Mã viêm thiên. Giờ phút này vậy mà gãy mất một cánh tay tộc trưởng đại nhân. Giờ phút này, lệch tộc tộc nhân đều là khẩn trương, hỏng bọn hắn tộc trưởng đại nhân sắc mặt rất kém cỏi. Đồng thời khí tức cũng là càng ngày càng yếu, cái này tuyệt đối không phải đơn giản bị thương ngoài ra. Nếu không Vu Mã viêm thiên không có khả năng như thế cái này. Giờ khắc này, mọi người nhưng cũng đều vô ý thức nhìn về phía Bạch Ly Lạc một chút, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới rõ ràng. Cái này phát ra tiểu nữ hài thanh âm gia hỏa, là một cái cỡ nào đáng sợ gia hỏa, ngang nhau tu vi phía dưới. Vu Mã viêm thiên có thể nói là ít có địch thủ, thế nhưng là tại gia hỏa này trước mặt. Lại chỉ là một kích, liền thua trận ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vu Mã viêm thiên nhìn về phía Bạch Ly Lạc, ánh mắt biến đến ngưng trọng dị thường. Hắn nhưng là sử dụng thiên cấp lôi văn, mới thanh tu vi tòng bát phẩm tôn giả, tăng lên tới cửu phẩm tôn giả tình trạng, đồng thời lúc trước một trường. Cũng không phải bình thường một trường, nhưng Bạch Ly Lạc, lại là sau đó thế công mà thôi. Hắn cùng Bạch Ly Lạc chênh lệch, đơn giản cách biệt một trời. Cái này khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào trước mắt hai người, nhưng mà Vu Mã viêm thiên lời này hỏi ra về sau, Bạch Ly Lạc lại cũng không có đáp lại. Mới đầu, mọi người cảm thấy, Bạch Ly Lạc là không có đem Vu Mã viêm thiên để vào mắt. Cái này còn để Vu Mã viêm thiên hơi có vẻ xấu hổ, thế nhưng là rất nhanh. Sở Phong phát hiện không đúng, tỷ, ngươi không sao chứ? Sở Phong đi vào Bạch Ly Lạc bên cạnh, lấy bí mật truyền âm hỏi đệ, ngươi đi mau. Khác quản ta Ly Lạc lấy bí mật truyền âm trả lời ngô. Bạch Ly Lạc này nói cho hết lời, liền bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, thân thể cũng là bắt đầu không ngừng biến hóa. Ly Lạc tỷ thấy thế, Sở Phong vội vàng nâng lên Bạch Ly Lạc, đáng giận, xúc sinh này, lại, ngươi đi mau, nếu không, coi như những Vu Mã thiên tộc đó bại hoại sẽ bỏ qua ngươi. Gia hỏa này cũng sẽ không bỏ qua ngươi, trước đó hắn hại ngươi thân bại danh liệt không thành. Lần này, như bị hắn chiếm cứ thân thể ta, hắn định sẽ đích thân xuất thủ. Bạch Ly Lạc nói ra, nghe được lời này. Sở Phong cũng là biết, giờ phút này đến cùng là cái gì tình huống, là cái kia hình bóng Bạch Ly Lạc cũng không có thật ngăn chặn cái kia hình bóng. Giờ phút này cái kia hình bóng đối Bạch Ly Lạc phát khởi phản công, ái cha Bạch Ly Lạc tựa hồ rất thống khổ. Nàng vậy mà xé nát trên thân trường bào. Khi cái kia trường bào bị xé nát về sau, Bạch Ly Lạc chân dung cũng là nổi lên. Cái nha đầu này lại thật là một cái hai tử, Giờ phút này mọi người rất là kinh ngạc, không chỉ có là lệch tộc nhân, chính tộc nhân cũng là như thế, bọn hắn mặc kệ dùng phương pháp gì. Đều nhìn không ra Bạch Ly Lạc số tuổi thật sự, chỉ có thể bằng vào Bạch Ly Lạc dung mạo phán đoán nàng tuổi tác. Mà Bạch Ly Lạc dung mạo, liền là một đứa bé huống chi, là một cái khuôn mặt như thế thanh tú ngọt ngào hài tử. Không đúng, nha đầu này, tựa hồ là cái quái vật, nhưng rất nhanh, Bạch Ly Lạc dung mạo liền bắt đầu trở nên vặn vẹo. Màu đen khí diễm từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Rất nhanh Bạch Ly Lạc nhục thân cũng là tiêu tán theo. Hóa thành màu đen khí diễm có hai cái bóng. Giống như đang giãy giụa, giống như đang run rẩy, thậm chí phát ra cổ quái thanh âm, làm cho người dùng mình đi mau. Người đi mau, Bạch Ly Lạc giống to, nàng đã không còn là bí mật truyền âm, mà là trực tiếp hô lên đáng giận. Sở Phong tự nhiên không hội đi. Hắn tại nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp Bạch Ly Lạc. Chỉ là bất kể thế nào làm, hắn đều là không có cách nào ngăn cản trước mắt hết thảy. Điều này cũng làm cho Sở Phong lo lắng muôn phần, nếu như hắn không thể ngăn cản đây hết thảy, cái kia Bạch Ly Lạc rất có thể lại bởi vậy mà mất mạng. Xem ra xuất hiện biến số nữa nha. Gặp một màn này, Vu Mã Viêm Thiên khóe miệng giơ lên một vòng nhếch lên đường cong lúc đầu bị Bạch Ly Lạc kích thương về sau. Hắn cảm thấy Bạch Ly Lạc rất khó đối phó, cũng là rất cảm thấy đau đầu, nhưng là hiện tại cục diện này hiển nhiên đối với hắn rất là có lợi. Hắn có một loại dự cảm, ngoại trừ Bạch Ly Lạc, cái kia một người khác thì thật tịnh không đủ sợ. Xúc sinh, ngươi đừng muốn thương tổn em ta. Bỗng nhiên Bạch Ly Lạc hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cỗ bàng bạc khí diễm từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Khi cái kia cỗ khí diễm phóng thích mà ra về sau, không chỉ có đất trời rung chuyển, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ cự đại uy hiếp. Giờ phút này, vô luận là chính tộc vẫn là lệch tộc, ngay cả Sở Phong cũng là nhướng mày. So với Vu Mã Viêm Thiên lúc trước thế công, lúc này Bạch Ly Lạc phát tán khí tức khủng bố hơn mấy lần. Cỗ lực lượng này nếu là quét ngang mà ra, tất cả mọi người đều phải chết. Ly Lạc tỷ, ngươi, nhưng là rất nhanh, Sở Phong lại là thần sắc khẽ động. Hắn kinh ngạc phát hiện, Bạch Ly Lạc cái này cỗ lực lượng cường đại, cũng không phải là đối người bên ngoài phóng thích, mà là đối với mình phóng thích. Bạch Ly Lạc, lại là dùng lực lượng cường đại, tới đối phó chính nàng. Phốc, Bạch Ly Lạc một ngụm lớn máu tươi phun ra về sau, cái kia màu đen khí diễm đã tiêu tán, nàng khôi phục bộ dáng ban đầu. Chỉ là giờ phút này nàng sắc mặt tái xanh, đồng thời khôi phục bộ dáng về sau, liền đứng cũng không vững, mà là trực tiếp đã mất đi ý thức, hướng mặt đất cắm đi. Ngược lại Sở Phong vội vàng đỡ nàng. Chẳng qua là khi Sở Phong ôm lấy Bạch Ly Lạc một khắc này, Sở Phong lại là trong lòng cảm giác nặng nề, đầy mặt lo lắng. Lúc này Bạch Ly Lạc không chỉ mất đi ý thức, thân thể băng lãnh cũng là như băng, đồng thời phi thường nặng. Dù là Sở Phong bực này tu vi, nhưng lấy ý niệm ở giữa, phá toái hư không, đạp nát mặt đất, thậm chí là thổi khô một vùng biển mênh mông. Nhưng Sở Phong ôm lấy Bạch Ly Lạc, lại có một ít cố hết sức nghịch hướng phong ấn. Sở Phong mặc dù không thể xác định, nhưng trong lòng của hắn lại có một cái suy đoán. Bạch Ly Lạc hẳn là không cách nào ngăn cản cái bóng kia chiếm cứ thân thể nàng, bị buộc rơi vào đường cùng, thi triển nghịch hướng phong ấn, thanh nàng và cái bóng kia cùng một chỗ phong ấn. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.